Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, nhiệm vụ hoàn thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đợi quá trình bên trong. Vicente còn cưỡng ép sinh động mấy người ở giữa bầu không khí, không cho mọi người bởi vì chính mình thương thế mà quá mức ngột ngạt. Miệng vết thương của ta. Đột nhiên, Vicente trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thương thế của mình trên miệng. Một cỗ thanh lương cảm giác hiển hiện, dần dần xua tan cảm giác đau đớn cùng sền sệt cảm giác. Làm sao vậy, đầu nhi? Carol ba ngày khẩn trương nhìn xem Vicente. Ta cảm giác vết thương đã không còn đau đớn. Vicente trong thoáng chốc còn tưởng rằng mình xuất hiện cảm giác sai lầm. Dược hiệu phát tác, ngươi sống xuống tới. Willy nhẹ nhõm cười một tiếng. Cố gắng của mình không có uổng phí. Hắn đem dược thảo đoàn từ Vicente tổn thương trên miệng lấy xuống tới. Phát hiện nguyên bản đã sinh sôi thịt nhão vết thương đã bộ phận khôi phục bình thường nhan sắc. Willy, ngươi lại còn hiểu được dược tề học. Vì Lâm ngữ điệu không tự giác ngẩng lên cao. Nhìn về phía Willy, ánh mắt mang theo mãnh liệt sùng bái cảm giác. Dược tề học, cỡ nào phức tạp lại rườm rà tri thức. Không phải dược tề học, chỉ là ta hiểu được một chút dược thảo tri thức mà thôi. Willy vực sự nói thật, đây đều là sơ cấp thu thập người xưng hào ban cho. Cùng dược tề học không quan hệ, ngươi hiểu được dược thảo tri thức. Lani tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hơi có chút thăm dò tính mà hỏi thăm. Vậy ngươi biết cam tinh thảo sao? Khi Lani hỏi ra câu nói này về sau, Vi Lâm, Carol thậm chí là thụ thương Vicente, trước mắt đều đột nhiên sáng lên. Cam tinh thảo, đây là bọn hắn chi cho nên nguyện ý xâm nhập hiểm cảnh nguyên nhân căn bản. Giá trị 100 mai kim ram nhiệm vụ mục tiêu. Cam tinh thảo a, Willy ánh mắt đột nhiên từ nhìn về phía Lani cái mông hạ đống cỏ. Trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Lani sững sờ, phát hiện Willy đang theo dõi cái mông của mình đang nhìn. Trong lúc nhất thời có chút im lặng. Làm phiền ngươi chuyển một chút. Willy đột nhiên đi đến Lani bên người ngồi xuống. Lani cau mày, không biết Willy đang làm những gì, nhưng vẫn là nghe lời tránh ra. Chỉ thấy Willy đem bàn tay hướng Lani vừa rồi chỗ đống cỏ, từ đó rút ra một cọng cỏ lá. Nguyên lai các ngươi một mực tại tìm kiếm chính là cam tinh thảo. Chuyện tới bây giờ, Willy cũng coi là đoán được mấy người nhiệm vụ mục tiêu. Cam tinh thảo, một loại cực đoan gân gà dược thảo, đối với một ít người bày đến nói là cứu mạng dược liệu, đối với những người khác đến nói liền cùng cỏ đuôi chó không khác. Rõ ràng tại trên thị trường bị có đánh dấu rất cao giá cả, nhưng là bởi vì có rất ít người cần, lại tăng thêm khó mà tìm kiếm, cho nên căn bản không ai đi thu thập. Ông trời ơi, Vi Lâm trước hết nhất kịp phản ứng. Nàng đem Willy trong tay cam tinh thảo đoạt lấy, đặt ở lòng bàn tay của mình tường tận xem xét. Nàng đem trong trí nhớ kia dược sư giáo sư cam tinh thảo đặc thù cùng cọng cỏ này diệp nhất vừa so sánh, kết quả phát hiện vậy mà giống nhau như đúc. Đây quả thật là cam tinh thảo. Đầu nhi, chúng ta nhiệm vụ giống như hoàn thành. Vi Lâm đem cam tinh thảo đưa cho Vicente. Vicente hiện tại vẫn là không rõ trạng thái, nguyên bản ngay cả tính mạng đều nên không có, không nghĩ tới bây giờ còn sống hoàn thành nhiệm vụ. Thuê tiểu đội mỗi cái thành viên đều tại dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn chằm chằm Willy. Thuê tiểu đội tìm lâu như vậy đều không có tìm được, mà Willy chỉ dùng một chút đã tìm được nó. Willy ra hỏa này chẳng lẽ là kỳ tích chi tử a? Willy, cái này khỏa cam tinh thảo ngươi có thể bán cho chúng ta sao? Mặc dù tâm tình rất kích động, nhưng là Vicente vẫn là giữ vững đầu óc thanh tỉnh. Cái này khỏa cam tinh thảo là Huy đi dẫn đầu phát hiện, hắn mới là lần này nhiệm vụ mục tiêu chủ nhân, mà lại Willy vẫn là ân nhân cứu mạng của mình. Vicente căn bản không có uổng phí cầm cái này khỏa cam tinh thảo ý nghĩ. Tặng cho các ngươi, Willy không phải đặc biệt để ý. Lần này Moss rừng rậm chuyến đi, Willy cũng đồng dạng có thu hoạch khổng lồ. Trừ bỏ ban đầu 5 mai kim ram thù lao, hắn còn mượn nhờ Vicente trợ giúp, thu được sơ cấp thợ săn xưng hào, có được kiến thức mới. Cũng tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể. Người biết vì cái này khỏa cam tinh thảo, người ủy thác cho chúng ta mở cái gì giá cả tiền thù lao sao? Vicente không có ý định giấu giếm. Willy nhíu nhíu mày. Trên thực tế, đối với loại này đám người thiểu số cần thiết khan hiếm vật phẩm, hắn vẫn là rất hiếu kỳ giá thị trường giá cả. 100 mai kim ram. Vicente rất dứt khoát nói ra đáp án. 100 mai kim ram. Willy hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà cao như vậy. Nếu không phải cái này đồ vật quá nhỏ chúng, Willy đều dự định đầy thế giới đi chào hàng cái đồ chơi này làm giàu. Vicente nhìn ra Willy chấn kinh, tiếp tục nói ra, bán cho chúng ta, ta sẽ thanh toán ngươi 70 mai kim ram thù lao. Thế nào? Hắn căn bản không nghĩ lần này nhiệm vụ bên trong kiếm lời. Chỉ là trước đó vì chuẩn bị lần này nhiệm vụ, có trên đường hành trình cùng các loại nguyên nhân tạo thành hao tổn, lại tăng thêm cho các đội viên thù lao, hắn cần bài trừ những này chi phí. Nếu không hắn sẽ đem 100 mai kim ram toàn bộ cho Willy. Các vị, các người có ý thấy sao? Vicente cuối cùng hỏi thăm một chút Carol mấy người ý kiến. Carol, Vi Lâm cùng Lani lắc đầu. Willy đã thắng được bọn hắn công nhận của tất cả mọi người. 70 mai kim ram. Đối mặt dạng này khoản tiền lớn, Willy trầm mặc chỉ chốc lát. 10 cái kim ram, ta bán cho các ngươi. Willy nói ra một cái để mấy người kinh ngạc số lượng. Đây cũng không phải Willy cố ý lấy lòng, mà là chính hắn suy tư sau kết quả. Mặc dù cái này khỏa cam tinh thảo là mình tìm tới, nhưng cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Chỉ cần Vicente thuê tiểu đội tiếp tục tại Moss trong rừng rậm tìm kiếm cam tinh thảo, sớm muộn đều sẽ tìm tới, chỉ là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Cử động của mình chẳng qua là rút ngắn bọn hắn nhiệm vụ thời gian mà thôi. Willy cũng không muốn chiếm lợi như vậy. Dù sao mấy người đều xem như quá mệnh đồng bạn. Cái này quá thấp. Vicente lắc đầu. Còn muốn nói cái gì? Bị Willy ngăn lại. Không có ta. Chỉ cần tiếp tục nhiệm vụ, các người cũng sẽ tìm tới. Ta chỉ là để các người nhiệm vụ dễ dàng một chút mà thôi. Cái này 10 cái kim ram. Ta đã rất thỏa mãn. Willy hồi phục kiên định mà thong dong. Vicente, Carol, Lani cùng Vi Lâm lẫn nhau nhìn mấy lần, âm thầm trao đổi một chút ý kiến. Vậy chúng ta liền xem như chiếm ngươi tiện nghi. Vicente hơi có chút xấu hổ nói. Một đường mà đi, hắn biết rõ Willy là cái tự chủ lại giàu có trí tuệ người. Loại người này là sẽ không dễ dàng cải biến quyết định của mình. Nói xong, Carol từ trong túi đeo lưng của mình đem 10 cái kim ram lấy ra đưa cho Willy. Willy không có giả mồm, thản nhiên nhận lấy. Đã nhiệm vụ hoàn thành, các vị chuẩn bị lên đường trở về đi. Willy hào hào thu về kim ram, nói với mấy người trở về. Vicente, Carol, Lani cùng Vi Lâm trên mặt rốt cục lộ ra như thả phụ trọng tiếu dung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.